Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003: Thế Giới Thụ Quả Thực. Nơi đây lẽ nào chính là Luân Hồi Không Gian Đại Môn sao? 3 ngày sau, Tần Phong thân ảnh đi tới Phù Không Quần Đảo chính giữa nhất một chỗ đảo nhỏ bên ngoài. Tòa hòn đảo này diện tích vô biên, cùng với nói là một tòa phù không đảo nhỏ, không bằng nói đây chính là một tòa nổi lơ lửng đại lục. Ân, một khối so với toàn bộ hệ ngân hà còn lớn hơn vô số lần đảo nhỏ. Ở nơi này trên một hòn đảo, không có thứ khác, chỉ có một viên to lớn cây. Cây này cao không biết có bao nhiêu 10.000 thước. Mặc dù là Tần Phong biến thành thần long hình thái một vạn thần khu, tại gốc này cây cối trước mặt cũng có vẻ không gì sánh được nhỏ bé, giống như con kiến hôi. Chân chính khiến cho Tần Phong khiếp sợ là cây này sum xuê cành lá bên trên treo một viên nhan sắc khác nhau quả thực tương đương, trái cây số lượng đến nghìn vạn ức, giống như hoành cát gạch nối. Từng cái quả thực đều lóe lên lấy bất đồng sáng bóng. Quả thực cũng là lớn vô cùng. Tiểu nhân liền giống như một viên sao chổi. Vệ tinh lớn như vậy, lớn lại uyển như một cái tinh cầu đại bao lớn. Từ xa nhìn lại, trên cây một viên quả thực, giống như là từng vì sao. Định nhãn nhìn lại, mỗi một quả quả thực bên trong, đều ở đây diễn ra bất đồng hình ảnh. Bên trong không có cùng chủng tộc, có cao sơn thung lũng, có rung động lòng người thần chiến. Thình lình mỗi một khỏa quả thực bên trong đều là một cái vũ trụ. Không nghĩ tới ở nơi này vũ trụ chiến trường trung tâm lại có thần kỳ như vậy một bộ tràng cảnh. Nếu như không có đoán sai, gốc cây này chính là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong xưa nhất một gốc cây thế giới thụ. Phía trên này một viên quả thực, chính là qua lại kỷ nguyên, bên này là luân hồi không gian, ta thần sư tử nhất tộc lão tổ, quả nhiên không có gạt ta. Nhìn viên này thần kỳ cổ thụ, kỷ nguyên thần sư tử Lamasu không khỏi cảm khái nói, hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến, hay là trong vũ trụ thâm ảo nhất bí mật, luân hồi không gian lại chính là một thân cây. Vào giờ khắc này trên thế giới thụ, ta cảm thấy vô cùng thần lực, mặc dù là vận mệnh trường hà cùng gốc cây này thế giới thụ so sánh với, cũng xa xa không có mạnh như vậy thần lực. Kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng không khỏi thở dài một tiếng, chủ nhân, ngươi xem, viên kia quả thực, chính là chúng ta hạt chi kỷ nguyên hình ảnh. Hạt hoàng kiếm ông nhưng run lên. Mũi kiếm chỉ hướng nơi ranh giới một viên quả thực. Trong lúc đó viên kia trên trái cây, quả nhiên đang diễn dịch một bộ hàng vạn hàng nghìn hạt tộc chinh chiến vũ trụ hình ảnh. Thậm chí bên trong còn xuất hiện hạt hoàng Atropos đã từng thân ảnh. Thân là tổ thần, xinh đẹp tuyệt luân, thần lực siêu quần. Cái này, Tần Phong cũng không khỏi bối rối. Hắn cũng từ viên kia ranh giới thế giới thụ trên trái cây thấy được hạt hoàng đã từng thân ảnh. Tiểu Long, ngươi xem, phía trên này có một viên quả thực, diễn dịch chính là chúng ta hình ảnh. Đệ cửu mệnh vận cũng chợt chỉ vào một viên phía dưới quả thực kinh hô, ngạch, cái này. Tần Phong nhìn tới, quả nhiên thấy phía dưới một viên trên trái cây xuất hiện chính mình đứng ở thế giới thụ trước thân ảnh. Loại cảm giác này thật giống như đang soi gương giống nhau. Nhưng cái này cũng không phải là soi gương, bởi vì Tần Phong minh minh bên trong cảm giác có dũng khí. Thế giới thụ quả thực trong chính mình dường như cũng là một cái chân thật chính mình. Nhưng làm sao có thể đồng dạng có hai cái chân thật chính mình? Mộng bức trong lúc đó, Tần Phong kiểm tra nổi lên một bụi này thế giới thụ thuộc tính. Thế giới thụ thủy tổ, miêu tả, xưa nhất một viên thế giới thụ, hết thảy thế giới thụ chi thủy tổ, vũ trụ vạn vật, kỷ nguyên luân hồi, đều là thế giới thụ kết quả. Mỗi một khỏa thế giới thụ quả thực, chính là một cái chân thật vũ trụ kỷ nguyên, cũng xưng là luân hồi không gian. Quả nhiên, nơi đây mỗi một khỏa thế giới quả thật trong vũ trụ đều là chân thực tồn tại vũ trụ, hơn nữa còn là đã tồn tại qua vũ trụ. Tần Phong hít sâu một hơi, gặp được một bụi này thế giới thụ thủy tổ sau đó. Hắn có loại cảm giác kỳ quái. Mọi người thường xuyên cảm thấy, thời gian tựa như sông, vẫn đi phía trước chảy xuôi. Từ nơi này một gốc cây trên thế giới thụ đến xem. Vũ trụ từng cái kỷ nguyên, đúng là về phía trước chảy xuôi. Tỉ như đệ một kỷ nguyên, đệ hai kỷ nguyên, đệ ba kỷ nguyên, đệ 1000 kỷ nguyên, 1001 kỷ nguyên, các loại, chờ, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, từng cái kỷ nguyên thời gian, đồng dạng là một cái bế hoàn. Tỉ như, đệ một kỷ nguyên, thời gian, bắt đầu là vũ trụ sinh ra vạn tộc sinh sôi nảy nở cùng chư thần sinh ra cùng thần chiến mở ra, cùng vũ trụ sụp xuống. Nhưng ở cái này sau đó, đệ một kỷ nguyên thế giới lại một lần nữa trở lại cùng vũ trụ sinh ra cùng vạn tộc sinh sôi nảy nở. Chư thần sinh ra cùng, tỉ như, hạt chi kỷ nguyên, thời gian tuyến là vũ trụ sinh ra, cùng kiếm vương hạt tộc sinh ra, cùng hạt hoàng xuất thế, cùng kiếm vương hạt xưng bá vũ trụ, cùng vũ trụ sụp xuống, vũ trụ sinh ra, kiếm vương hạt tộc sinh ra. Thì ra, ta ở hạt chi kỷ nguyên, đã sống vô số lần. Nhìn hạt chi kỷ nguyên trong hình ảnh, hạt hoàng Atropos phát sinh một đạo không thể tin dưới thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.